Hồng Anh ký, chương 120, trao đổi mục đích, góc chuyện audio.com, A Phi vừa đi xuống núi liền nhận được ban thưởng ngươi nhất thương tin tức mời đến hắn đến Tùng Hà quán rượu. A Phi ngựa không ngừng vó chạy tới, đi vào một cái ghế lô xem xét, ban thưởng ngươi nhất thương cùng mặt khác 17 cái trường thương môn huynh đệ đều ở bên trong, ngoài ra còn nhiều một chút người, có chút hắn nhận thức có chút hắn không biết, Phong Y Linh nhưng lại dừng dưng ngồi ở trong đó, đang cùng mấy nam nhân khoác lác trong lời nói đại khái cũng là phái Nga Mi lần kia nhiệm vụ phong thái. Thô sơ giản lược xem xét tại đây cũng có mấy chục người rồi, trường thương môn tinh anh đám bọn họ coi như là tụ tập dưới một mái nhà. Trường thương môn dù sao cũng là một cái ít lưu ý môn phái, dùng thương người chơi tại cái trò chơi này trong vẫn là số. Ít từ xưa có thương binh may mắn e thuyết pháp, các người chơi thường thường bị sáng loáng bảo kiếm hấp dẫn, thiếu đi những lính kia chàng sát phạt hồi ức cùng hướng tới. Tại trong chuyện này A Phi phát hiện một cái rất thú vị thân ảnh của, nhưng lại trong đầu buồn bực cân nhắc phương thuốc hồ ly chưa thành tinh. Hồ ly chưa thành tinh là trường thương môn đấy sao? A Phi hơi nghi hoặc một chút, hắn biết rõ cô gái đẹp này gia nhập là ma sơn phái, nhưng về phần cái nào cửa cũng không biết. Giờ phút này chứng kiến hồ ly chưa thành tinh ngồi tại trong mọi người, bên người một đám người chơi vây quanh, mọi người lớn tiếng nói chuyện, trong lời nói đều là của mình phong quang sự tình, đồng thời con mắt mắt lé hồ ly tinh, hy vọng bị hồ ly tinh nghe được. Không biết làm sao cô gái đẹp này trong mắt chỉ có dược vật không có có nam nhân, nàng. Hết sức chăm chú nhìn một tờ giấy giấy, xem bộ dáng là một phần phương thuốc. Ban thưởng ngươi nhất thương nhìn thấy A Phi là được lên tiếng chào hỏi, ý bảo hắn tìm một chỗ ngồi xuống trước. Hồ ly chưa thành tinh đã nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại A Phi, là được hướng hắn cười cười. Lần này như hoa tươi tách ra tất cả nam nhân nhìn hằm hằm A Phi ánh mắt như đao. A Phi cảm thấy một lăng, thầm nghĩ loại trường hợp này cũng có thể không thể trở thành môn phái công địch là được không để ý tới dốc sức liều mạng ngoắc Phong Y Linh tìm hẻo lánh ngồi xuống. Chư vị trưởng môn bố trí nhiệm vụ mọi người cũng biết. Tiếp đến nhiệm vụ tổng cộng 19 người, 19 người chia làm phần tổ 3, chúng ta phân biệt lao tới Phúc Kiến, Đại Lý, Lâm An ba cái địa phương, tìm kiếm Lệ Nhược Hải, Đồng Nguyên cùng Nhạc Phi, mặt khác một ít huynh đệ cũng đều là chúng ta trường thương môn cao thủ, phụ trách hiệp trợ nhiệm vụ người. Chú ý, một khi phát hiện manh mối, lập tức thông chi ta đến cân đối nhân thủ, sau đó mọi người tập trung lực lượng cùng tiến lên. Tuyệt đối không nên tại môn phái trong kênh nói chuyện tuyên bố tin tức chúng ta trường thương môn mặc dù không có cái gì gian tế, cũng hấp dẫn không đến môn phái khác căm thù, nhưng là ít xuất hiện tóm lại là tốt đấy, ta cũng không hy vọng làm ra phái Nga Mi như vậy trận thế, ban thưởng ngươi nhất thương nói ra. Mọi người ồn ào cười to, có người hô, đại sư huynh, nếu chúng ta phát hiện mục tiêu, là lấy tình động, vẫn là trực tiếp đi lên trói mang về à, ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, người nếu có thể trực tiếp đem tà linh Lệ Nhược Hải buộc tới là không còn gì. Tốt hơn rồi, nhưng là đoán chừng chúng ta cùng tiến lên, cũng không đủ nhân ra nhắm rượu món ăn. Lấy tình động đi ta đã an bài mặt khác một tổ người đi thu thập ba người này yêu thích thói quen, ngày mai chia mọi người, nói không chừng sẽ có trợ giúp. Chúng ta đây lúc nào xuất phát lại có người hỏi. Hôm nay, ban thưởng ngươi nhất thương khẳng định nói, sự tình vội vàng, hôm nay muốn xuất phát. Trước đây, chúng ta bên trong lại đổi hạ xuống, tuy nhiên lệnh bài phát tới trong tay rồi, nhưng là muốn đi Đại Lý, Phúc Kiến, Lâm An không giống nhau, trong tay nếu có Lâm An bài tử nhưng là không muốn đi, có thể đổi thành Phúc Kiến hoặc là Đại Lý đấy, như vậy cũng không chậm trễ mọi người hành trình cùng tâm tình. Nhưng là giới hạn tại 19 cái huynh đệ trong lúc đó A Phi nghe xong lập tức nhớ tới một việc vội vàng phát. Tin tức cho mặt trời lặn, nhiệm vụ của ngươi ở nơi nào, có ý tứ gì, mặt trời lặn hết sức khó hiểu. Ta là nói muốn đi đâu làm nhiệm vụ của ngươi, vị trí địa lý. Ân, thần long đảo chỗ đó, thần long đảo, vi tiểu bảo nhiệm vụ ấy ư, làm sao ngươi làm được. Hắc hắc ngược lại là gặp mặt lại nói. A Phi đóng tin tức đảo ra bài tử của mình, hô một tiếng ta muốn đến Phúc Kiến, cái này đại lý bài tử cho ai. Lập tức vài chương tay duỗi tới A Phi tùy tiện tuyển một cái cùng người nọ đổi một chút bài tử. Những người khác tiếng buồn bã thở dài, người nọ luôn miệng nói tạ A Phi hết sức khó hiểu, ngạc nhiên nói tại sao phải cảm ơn ta. Chấm, người kia cười nói, đại lý so sánh nổi danh A, đoàn dự đang ở đó bên cạnh có thiệt học Ayanami sóng vi. Ba cùng lục mạch thần kiếm, còn có nhất dương chỉ, đến thử thời. Vẫn luôn tốt, A Phi đã minh bạch cảm tình bọn hắn đến đại lý là hướng về phía những cái chấm kia tuyệt học võ công đến. Bất quá hắn không cho là đúng, thầm nghĩ tuyệt học nào có dễ dàng như vậy liền đụng vào đấy, các ngươi cũng không phải ta, không có chủ giác quang hoàn. Cứ như vậy kêu loạn một hồi bên trong giao dịch đến Vân Nam đại lý, Phúc Kiến cùng Lâm An người đều định xuống dưới. Trong đội ngũ muốn đi đại lý người còn thật không ít, hơn phân nửa là Đoàn Dự đến. Nghe nói tại đại lý Hoàng Cung có thể chứng kiến Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên hai vợ chồng này, đương nhiên Mộc Uyển Thanh mấy người cũng đều làm phi tử bị Đoàn Dự cho tận diệt rồi. Hoàng Cung thỉnh thoảng náo một điểm nội bộ mâu thuẫn chuyện tình, Đoàn Dự ngồi hưởng tề nhân chi phúc nhưng là có khổ khó nói. Bất quá hệ thống rất là công bình, có thể chứng kiến Đoàn Dự không có nghĩa là có thể cùng hắn đáp lời. Không ít người cường hành đi lên đến gần, đều bị đã coi như là ám sát hoàng đế người bị tình nghi ngay tại chỗ chém giết, giáng cấp tổn thất không nói, còn phải làm một thời gian ngắn nhà tù. Đáng sợ nhất là có ít người cũng sẽ biết, trở thành đùa giỡn hoàng phi dê sồm, người như vậy tại trong phòng giam gặp được một cái người bịt mặt kia đều là đột nhiên xuất hiện, đem người chơi đánh một trận tơi bời về sau, còn vận công hút đi một bộ phận người chơi nội lực sau đó chuồn mất. Người sáng suốt cũng biết người bịt mặt kia chính là vì Vương Ngữ Yên hả giận Đoàn Dự, nhưng là nói ra nhân gia có thể không để ý tới. Đại lý quốc gia một cái cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là hoàng đế, NPC người tự nhiên cũng là tất cả đều vui vẻ, nghe nói dựa theo võ công xếp đặt Đoàn Dự quá mức thậm chí đã vượt qua nhất đăng đại sư, đứng hàng đại lý hoàng tộc lịch sử đệ nhất cao thủ. Bị tổn thương người chơi chỉ có thể tự nhận không may, dần già cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc bọn hắn rồi. Lúc này đây đã có nhiệm vụ làm tấm chắn, mặc dù bị hệ thống bắt lấy cũng có lý do, nói đến tìm kiếm một đại tông sư Đồng Uyên đấy, người chơi có lý do hoài nghi Đồng Uyên bị giấu ở trong hoàng cung. A Phi nghe xong cũng là rất ý động, bất quá như là đã đáp ứng mặt trời lặn đến một lần thần long đảo cũng chỉ có thể thôi. Mục tiêu của hắn là Lệ Nhược Hải, người này là tà dị môn môn chủ, chỉ phải tìm được tà dị môn cần phải có thể tìm được Lệ Nhược Hải, nói không chừng tà dị môn ngay tại trên hải đảo. Nhưng là sau khi tìm được nên làm cái gì bây giờ? Lệ Nhược Hải người này vừa chính vừa tà, dân tộc đại nghĩa loại vật này là nói không nên lời đấy, mời hắn đi vào nhà cướp của cũng không thích hợp. A Phi thậm chí nghĩ đến muốn hay không mời đại đương gia Thích Thiếu Thương đến giúp một việc. Mọi người chuẩn bị hoàn tất về sau, ban thưởng ngươi nhất thương tuyên bố giải thể, mọi người lập tức lên đường. Đến đại lý có 7, ban thưởng ngươi nhất thương đầu lĩnh. Đến Lâm An có 6 cái, là một gọi tiểu phụng hoàng cưỡi lừa. Người chơi dẫn đầu, đến Phúc Kiến cũng là 6 cái, dẫn đầu là một gọi, 3 giới. Người chơi, cái này 3 giới nghe nói đã từng cùng ban thưởng ngươi nhất thương tranh giành về nhà chồng phái đại sư huynh, nhưng là một chiêu chi kém đã thua bởi ban thưởng ngươi nhất thương. Người này cũng không có gia nhập vô địch, môn, như trước cô đơn chiếc bóng mang theo mấy cái bằng hữu quen thuộc bốn phía lắc lư, đối với bang hội hứng thú cũng không lớn. Nhưng là võ công của hắn không tệ, tính cách thì tốt hơn, thích hợp làm một tiểu tổ người dẫn đầu. Mà A Phi lúc này cũng mới biết được ban thưởng ngươi nhất thương tiểu phụng hoàng cưỡi lừa cùng 3 giới, 3 người này xem như trường thương môn cho tới nay mạnh nhất 3 người. Ban thưởng ngươi nhất thương mình sáng lập vô địch môn tiểu phụng hoàng cưỡi lừa nhưng lại gia nhập đại kiếm thần huynh đệ hội, có thể gia nhập huynh đệ hội đều là tinh anh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mặt khác những cái chấm kia không có bài từ người chơi, là được top 5 top 3 vây quanh ở nhiệm vụ bên người thân, A Phi bên người liền hào không ngoài suy đoán đứng Phong Y Linh, nàng cảm thấy đi theo ca ca không có gì. Hay, Lệ Nhược Hải lại là nổi danh đẹp trai, nhất định phải liếc mắt nhìn UKN thúc. Com, bởi vì Phong Y Linh đã đến, Hồ Ly chưa thành tinh cũng đi theo tới, này không thể nghi ngờ để cho các người chơi nhao nhao ghé mắt chằm chằm vào A Phi ánh mắt lại phẫn nộ. Các người tới làm cái gì, A Phi bất đắc dĩ nói. Hắn còn phải cùng bằng hữu cùng một chỗ làm nhiệm vụ đâu rồi, dù cho không thể mang theo hai cái này kẻ dở hơi đi. Nhìn đẹp trai, hái thuốc, hai người trả lời để cho A Phi không nói gì đối với. Hắn thở dài, nói tùy cho các ngươi, bất quá ta còn có chuyện, các ngươi bề bộn chính các ngươi đấy. Trong tay chúng ta không có bài tử, sẽ không đem chúng ta vứt xuống dưới đi, Phong Y dẫn đường. A Phi lật ra một cái liếc mắt, vừa vặn lật đến một cái phương hướng, phát hiện 3 giới chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ba, giới nói, A Phi huynh đệ, nhiệm vụ của ngươi không nhẹ a, hai mỹ nữ cần ngươi chiếu cố. A Phi nói, phân ngươi một cái. Ba giới liên tục khoát tay, nói tiêu không chịu nổi, phu nhân nhà ta nhìn thấy còn đánh không chết ta. Ngươi chuẩn bị tại Phúc Kiến đi như thế nào? Chúng ta thương lượng một cái lộ tuyến, chớ đi lặp lại. A Phi nhẹ gật đầu, nói ta kế hoạch thẳng đến hải đảo. Từ trung gian ngồi xe ngựa đến thần long đảo, nói không chừng tà dị môn tại hải ngoại ở trên đảo, khả năng này rất cao đấy. Ba giới sững sờ chợt nhẹ gật đầu, nói ý nghĩ của ngươi rất không tồi, như vậy, Phúc Kiến hải đảo liền giao cho A Phi huynh đệ ngươi rồi. Chúng ta những người khác tại Phúc Kiến kéo lưới đi một lần, đến lúc đó tái tụ họp. A Phi nhẹ gật đầu trở lại thời điểm nghe được những người kia vẫn còn ở xì xào bàn tán trong. lời nói có, Lâm Bình Chi, Phúc Huy Tiêu Cục cùng Tịch Tà Kiếm Pháp, chữ, không khỏi mỉm cười, cách chương.